Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 507, chương 507, Bắc Cương kiêu tử thứ 9 thứ 8. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng tiên sinh dạ như vậy cao lãnh người. Mà Dịch Tiểu Phi ở Bạch Vũ Tình trong mắt, khi thì chọc cười so, thật không nên là cùng một người, người có thể không thể bỏ. Dịch Tiểu Phi khẽ mỉm cười, chẳng qua là cái này, người có thể không thể bỏ, năm chữ. Nói chuyện âm điệu thay đổi, đây là đêm mới sẽ nói ra giọng, lần này biến hóa, Bạch Vũ Tình kéo Dịch Tiểu Phi tay, nháy mắt tức thì buông, nhìn vẻ mặt mỉm cười Dịch Tiểu Phi, hiển nhiên là giật mình. Tiểu Phi, ngươi, tiên sinh giả đối với mình trợ giúp. Bạch Vũ Tình đều nhớ, nhưng ban đầu tiên sinh già, hôm nay ngay tại trước mặt mình, hơn nữa có thể nói một mực ở trước mặt mình, đánh chết ta sao? Hừ, ta cắn chết ngươi cái này tên lường gạt, cấp tên lường gạt. Bạch Vũ Tình nhào vào Dịch Tiểu Phi trong ngực, dùng mình quả đấm nhỏ quyền, nện Dịch Tiểu Phi xong miệng, có thể cái này nện một chút cũng không đau. Ngược lại là có chút ít mềm mại. Ngươi làm sao có thể như vậy lừa gạt ta? Tại sao phải lừa gạt ta? Vừa nói, Bạch Vũ Tình mang một điểm nho nhỏ khóc thút thít. Chẳng qua là ở Bạch Vũ Tình trong nội tâm, đây không phải là thương tâm, đây là bởi vì là cảm động. Dịch Tiểu Phi đối với mình yên lặng bỏ ra, so hiểu còn nhiều hơn. Ban đầu bị bên trong quán rượu người trêu đùa, đều là Dịch Tiểu Phi xuất thủ trợ giúp. Như vậy loại lừa gạt, Vũ Tình ngươi nói một chút xem, có tính hay không lời nói dối có thiện ý. Thay Vũ Tình lau lệ ở khóe mắt nước, Dịch Tiểu Phi nhu hòa mở miệng nói, không tính là, trừ phi hôn một cái mới tính. Bạch Vũ Tình nhìn Dịch Tiểu Phi, đây là đang chủ động tìm hôn. Nghe Bạch Vũ Tình lời nói, Dịch Tiểu Phi môi hướng Bạch Vũ Tình hôn một cái đi, lại tới Bạch Vũ Tình đầu lưỡi ướt át. Dịch Tiểu Phi thưởng thức được, hồi lâu hai cái miệng môi mới tách ra, mà Bạch Vũ Tình nhìn Dịch Tiểu Phi, trong mắt tràn đầy tình yêu. Lần đầu tiên yêu, sẽ để cho Bạch Vũ Tình đối nhãn trước người đàn ông này không cách nào tự kềm chế, cam tâm tình nguyện đem mình hết thảy cũng dâng ra. Sau này không phải gạt ta làm chuyện như vậy, đối với ta tốt, đều phải nói ra. Bạch Vũ Tình hướng Dịch Tiểu Phi cảnh cáo mở miệng nói, kể từ bây giờ tình huống xem ra, hai người bây giờ, ít nhất ở Vũ Tình trong mắt, thuộc về Dịch Tiểu Phi bỏ ra, có thể là xa xa lớn hơn nàng. Được, sau này nói hết ra, cùng ngươi thật tốt đi dạo một chút, sau đó ta đi trở về. Sau này có chuyện gì, điện thoại liên lạc, cũng có thể trực tiếp tới Sơn Trang suối nước nóng tìm ta. Ta biết, Bạch Vũ Tình gật đầu một cái. Phía sau cuộc sống, trong đại học Kinh Hoa, học nghiệp tương đối bận rộn, Vũ Tình phải nhiều thêm một cái sức lực. Dẫu sao ở trên một cái thật là lớn học, cũng có thể ở lớn học trong, có thành tích xuất sắc. Vẫn là Vũ Tình đối với mình yêu cầu, ở trên đường phố đi dạo nửa giờ, sau đó Dịch Tiểu Phi liền lái xe rời đi, trở về Sơn Trang suối nước nóng trong, đi rót một cái an nhàn suối nước nóng, sau đó liền trở về phòng, coi như là tương đối sớm một lần, ở gian phòng trên giường, dựa vào gối, trong tay bưng một ít sách y học nồng nhiệt nhìn, đối với một ít trung y sách, người bình thường thấy nhất định sẽ nhức đầu. Chẳng qua là đối với Dịch Tiểu Phi mà nói, từ nhỏ đi theo Linh Vân Đình liền bắt đầu học tập, ngược lại cảm thấy có thể ở các loại các dạng trong y thuật học được cho dù là một chút kiến thức, có lẽ thời khắc mấu chốt thì có chỗ đại dụng. Một mực thấy ánh mắt hơi có chút mệt mỏi, lúc này Dịch Tiểu Phi mới đi ngủ. Ở Nhâm Lương chết đi 3 ngày sau, liên quan tới tin tức đã truyền về Bắc Cương trong, Tin tức này đương nhiên là Hoa Hiên phái người truyền đạt trở về. Bắc Cương thập đại kiêu tử, chết một cái, còn chết ở thành phố Trung Hải. Thậm chí cái này chết gián tiếp nguyên nhân, vẫn là hắn nơi này. Không thể không thận trọng đối đãi. Như vậy một cái tiềm lực tồn tại chết. Bắc Cương coi trọng gặp nhau cực lớn. Hoa lão, Nhâm trưởng lão chết. Hôm nay xem ra Bắc Cương gặp nhau để cho nó hắn có thời gian. Trên tay không có nhiệm vụ kiêu tử qua tới xử lý. Một cái bẩm báo người, căn cứ lấy được tin tức, sau đó sẽ cộng thêm thuộc về mình suy đoán. Hướng ngồi, sắc mặt gần đây khó khăn xem vô cùng Hoa Hiên mở miệng nói. Hy vọng giống như ngươi nói vậy, bỏ mặc như thế nào, phiền toái không có trừ đi. Ta luôn là có chút tâm trạng không yên, nhất là thằng nhóc kia còn sống thật tốt. Ta hoài nghi sự việc cùng vậy Dịch Tiểu Phi nhất định là có quan hệ nhất định. Hoa Hiên giọng nặng nề mở miệng nói, cũng không có chân chính động thủ, Nhâm Lương ngược lại bị người giết, cho tới bây giờ cũng không muốn tiếp nhận như vậy tin tức. Hoa lão, lần này đến kiêu tử, khẳng định không chỉ một người. Ta cho một mình ngươi chắc chắn một chút đi, cực lớn có thể là Bắc Cương thứ 9 kiêu tử, cùng thứ 8 kiêu tử đến. Hai người này thực lực, nghe đều đã bước vào đến bát trọng thiên, còn như những thứ khác kiêu tử, rất nhiều có chuyện phải xử lý, mà còn có mấy cái có thời gian, cũng sẽ không tới thành phố Trung Hải xử lý như vậy nhiệm vụ. Nhất là thứ nhất kiêu tử. Có 10 thực lực nhị trọng thiên cảnh, tới bên này không phải dùng không đúng chỗ, thuần túy là lãng phí thời gian, có thể tới là được, hy vọng lần này đáng tin một ít. Hoa Hiên thở phào nhẹ nhõm, có thể phái tới, đối với Hoa Hiên mà nói, coi như là chậm lại không ít áp lực, đây không thể nghi ngờ là một cái tin tốt, nếu không mấy ngày nay, ăn cơm không ngon, không ngủ ngon giấc. Từng tuổi này, tâm tính không tốt, đối với thân thể mà nói nhưng mà rất đau đớn. Sau đó vậy bẩm báo người, lần nữa nói một ít đối với Hoa Hiên mà nói, có an ủi tính chất tin tức. Còn như một bên khác Dịch Tiểu Phi, dĩ nhiên không biết Bắc Cương có như vậy dự định. Hôm nay Dịch Tiểu Phi nhiều hấp thu huyết linh tinh, tứ trọng thiên cảnh thật tốt củng cố xuống. Đây mới là muốn nhiệm vụ. Dẫu sao Dịch Tiểu Phi muốn mau đột phá đến ngũ trọng thiên. Đến lúc đó có thể đạt được 4 đoạn hóa rồng. Thời điểm đó thực lực cũng là rất khả quan. Mấu chốt hóa rồng chỗ tốt là tầm vóc cường hãn. Có thể làm cho tầm vóc cũng tăng cường theo không thiếu. Dĩ nhiên, trừ mình, Dịch Tiểu Phi đối với tướng quân chiếu cố cũng là rất tốt. Đến lúc đó còn muốn đi một chuyến Nhan Như Ngọc tư nhân tụ họp. Cùng Nhan Như Ngọc cảm tình thuận lợi, ra mặt dày một chút tóm lại là có chút đạo lý. Ít nhất hôm nay Nhan Như Ngọc, đối với Dịch Tiểu Phi, bài xích đều bắt đầu từng điểm giảm bớt. Ở thuộc về Lâm Khởi Mộng trong phòng ngồi, Dịch Tiểu Phi cùng Lâm Khởi Mộng tán gẫu một ít chuyện tình. Đối với Lâm Khởi Mộng tâm trạng không yên, Dịch Tiểu Phi vẫn là đang an ủi. Về điểm này, Dịch Tiểu Phi rõ ràng, đây là về tình thì có thể lượng thứ. Dẫu sao còn dư lại cổ nguyên hoa, mới là đối với Lâm Khởi Mộng thương sâu nhất. Không chỉ là về tinh thần, còn có thể xác lên tàn phá. Người Bắc Cương thích bồi dưỡng loại này lò để đề thăng thực lực, nhất là sau cùng thải âm bổ dương. Đối với cái đỉnh kia lò mà nói, chính là sau cùng bỏ, lấy mạng làm giá, để cho đàn trai thực lực tăng lên. Mà vậy thành tựu lò người phụ nữ, chính là chết thảm. Tiểu Phi, ta cảm thấy hắn mau sắp tới. Người nhất định phải sớm một chút chữa khỏi Lâm Quyền trưởng lão thân thể. Có Lâm Quyền trưởng lão thập trọng thực lực thiên cảnh, có lẽ mới có thể ngăn cản ở cổ nguyên hoa. Hắn là một cái ẩn giấu, có thể cho người lấy một kích chí mạng gián độc. Lâm Khởi Mộng trong lời nói mang lo âu nồng đậm, Trong đầu thoáng qua vậy một bản, để cho nàng cơn ác mộng già nua gương mặt. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ các bộ này nhé. http://tiuyencv.com/chuyen-dang-boi-286/thể-loại-giã-sử. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.